Vương gia bản phi muốn độc sủng. Chương 7 tiểu tướng công ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không biết ta, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộc Đồng Đồng, thiếu niên khẽ cắn môi đỏ mọng, đôi mắt chợt lóe, liền thoáng hiện một chút nước quang. Ta nên biết ngươi sao? Mộc Đồng Đồng hất mi, đối với bộ dáng muốn khóc của thiếu niên kia, nhất thời hô hấp căng thẳng, khuôn mặt tuấn mỹ kia khiến nữ nhân thiên hạ đều ghen tị phát điên là nàng không quen, nhưng cặp mắt lóng lánh thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt. Thấy Mộc Đồng Đồng hí mắt đánh giá chính mình, thiếu niên kia nhanh chóng đem mặt mình đến gần trước mặt Mộc Đồng Đồng, hảo thuận tiện cho nàng xem rõ hơn. Thế nào, thấy rõ chứ? Nghĩ ra chưa? Không sai, nhìn khuôn mặt thiếu niên tiến đến trước mặt nhấc lên, không sai, là thất rõ như vậy, nhưng trong lòng Mộc Đồng Đồng lại càng thêm khó chịu, dựa vào cái gì, hắn là một nam nhân, dù bộ dạng thiên giận người oán như thế, làm sao ra mặt cũng tốt như vậy, tinh tế nhẵn bóng, đừng nói đậu đậu, ngay cả lỗ chân long cũng nhìn không thấy. Thấy ánh mắt Mộc Đồng Đồng nhìn mình, đột nhiên trở nên hung ác, thiếu niên vội càng thối lui về sau, lo lắng mở miệng. Nghĩ ra chưa, nói xong trộm ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Mộc Đồng Đồng, trong lòng nghi ngờ, mình chọc tới nàng sao? Làm sao nàng xem đến tức giận như thế? Ta quản ngươi là ai, ta cho ngồi chỗ đó, không cho phép tới gần ta trong vòng 10 bước. Xoay người chỉ vào góc phía sau còn thừa bàn trống, Mộc Đồng Đồng tức giận hừ lạnh. Một người nam nhân, lớn lên như vậy, nữ nhân thiên hạ tất cả đi treo cổ được rồi. Vốn thấy Mộc Đồng Đồng tức giận, thiếu niên đang muốn đứng dậy ngồi qua, nghe được Mộc Đồng Đồng lầm bầm than thở như thế, nhất thời dưới chân sắp trượt, chênh vênh thiếu chút nữa té ngã trên đất, đây là nguyên nhân nàng tức giận. Ổn định thân mình, thiếu niên đưa tay sờ sờ mặt mình, lại tiến đến trước mặt Mộc Đồng Đồng. Ta trưởng thành như vậy, ngươi sẽ đi thắt cổ sao? Mộc Đồng Đồng ngẩng đầu đối về thiếu niên dở giọng rất xem thường, vẻ mặt chán ghét đưa tay đẩy hắn tiếp cận tới được mặt. Bên cạnh đi, đừng sát lại đây, nếu không ta sợ ta nhịn không được. Nhịn không được cái gì? Nghe Mộc Đồng Đồng vừa nói như vậy, thiếu niên càng thêm hiếu kỳ, nhìn thấy trong mắt nàng không chút nào che giấu chán ghét, trong mắt hiện lên một chút buồn bã, nàng chán ghét hắn như vậy sao? Loại cảm giác này, hắn cực kỳ không thích. Khó chịu ngẩng đầu, Mộc Đồng Đồng sẽ không gặp qua tên tiêu ma như vậy, không kiên nhẫn giống giận. Nhịn không được ăn ngươi, cho nên, ngươi cách xa ta một bên đi. Nói xong làm một bộ dạng đập qua, quả nhiên đem thiếu niên kia sợ tới mức lùi về phía sau từng bước, nhìn vẻ mặt thiếu niên kia có chút trắng bệch, Mộc Đồng Đồng đắc ý cười. Thế nào, sợ rồi sao? Nhìn đôi mắt Mộc Đồng Đồng bởi vì đắc ý mà đặc biệt lóe sáng, khóe miệng thiếu niên không tự chủ nhẹ dương, rõ ràng bộ dạng không phải tuyệt thế khuynh thành, nhưng lại có một loại ma lực hấp dẫn người, làm cho ánh mắt người ta không tự chủ được theo nàng luống cuống. Cười nhẹ thiếu niên đi đến trước mặt Mộc Đồng Đồng ngồi xuống. Ta không sợ ngươi ăn ta, cho nên ta muốn ngồi ở chỗ này. Nói xong, thiếu niên hơi hơi cúi đầu che khuất khóe miệng gợi lên sắc mặt quyến cuồng thiếu ai ăn ai, bây giờ còn chưa biết đâu. Ngươi, trơ mắt nhìn thiếu niên ngồi vào chỗ đối diện mình, Mộc Đồng Đồng mở to hai mắt, người này nghe không hiểu tiếng người sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập bàn, Mộc Đồng Đồng hất mày trừng mắt với thiếu niên. Ngươi, không cho phép ngồi ở trước mặt ta, mau tránh ra cho ta. Chấm, tại sao? Thiếu niên ngẩng đầu, nháy mắt nhìn bốn phía, một đôi mắt vô tội nhìn Mộc Đồng Đồng. Ngoại trừ nơi này, đã không còn chỗ, không cho ta ngồi đây, chẳng lẽ muốn ta ngồi bên cạnh ngươi, cách chương?